Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445. Cầm cút đi. Câu nói này vừa ra, Bạch Sách liền mộng, muốn cha. Này mẹ nó, đi nơi nào cho tìm cha cho ngươi? Bạch Sách tại sửng sốt sau khi, liền một mặt thăm dò, một mặt lúng túng hướng về phía trước mặt vị thành chủ này. Thận trọng nói, nhi tử, bất quá, Bạch Sách vừa nói xong câu nói này về sau, thành chủ này khẽ giật mình. Sau đó một giây sau chính là thành chủ này hướng về phía Bạch Sách giận dữ hét. Lão tử giết chết ngươi. Thành chủ này vừa mới nổi giận, Bạch Sách liền lập tức bất đắc dĩ nói, ngoặc kép, ngươi đem lại nói tinh tường nha. Thành chủ này là rất muốn nổi giận, giết chết Bạch Sách, chỉ bất quá, tựa hồ nghĩ nghĩ Bạch Sách còn hữu dụng. Cho nên, cuối cùng, thành chủ này vẫn là nhịn được. Sau đó, thành chủ này liền thở dài nhìn qua Bạch Sách nói, ngoặc kép, cha ta bị các ngươi người bắt đi. Bạch Sách nghe đến đó về sau, nhíu lông mày. Sau đó Bạch Sách cùng Lê Tuân lẫn nhau nghi ngờ nhìn thoáng qua. Sau đó, Bạch Sách cũng là cau mày nói, xác định sao, là thế lực nào bắt đi? Thành chủ này khẽ gật đầu nói, xác định là bị một cái tên là Thái Thanh các thế lực cho bắt đi. Mà lại cái kia thế lực ngay tại vừa rồi, còn cho ta biết, uy hiếp ta đợi đến bọn hắn đến thời điểm, nhất định phải mở cửa thành ra thả bọn họ đi vào. Nếu không, bọn hắn liền động thủ. Tại thành chủ này sau khi nói xong, này một bên Lê Tuân thì là cắn răng nói, thật sự là quá hèn hạ, vậy mà cầm người khác người chí thân đến uy hiếp. Bất quá, này Lê Tuân sau khi nói xong, đứng tại Bạch Sách trên bờ vai Thanh Thanh Nhĩ thì là lạnh lùng nhìn xem Lê Tuân nói, khi các ngươi bước vào đế cảnh thời điểm, trên cơ bản đều là cá mè một lứa, chẳng qua là ngũ thập cười trăm bước mà thôi. Lê Tuân khẽ giật mình, bị Lê Tuân nói á khẩu không trả lời được. Bạch Sách thì là không muốn quản này Thanh Thanh Nhĩ ngầm phúng, mà là nhìn xem thành chủ này khẽ nói, ngươi cứ việc nói thẳng đi, chúng ta muốn làm sao giúp ngươi. Kỳ thật cũng không cần nói, trên cơ bản nói đều nói tới chỗ này, đều hiểu, thành chủ này muốn cha, này cha lại bị Bắc Lam vực người bắt đi, ý tứ rất đơn giản, chính là muốn cho Bạch Sách đi đem hắn cha tìm trở về. Lúc này, Bạch Sách cũng là nhìn qua này Lê Tuân nhíu mày nói, cho nên, ngươi chính là muốn ta giúp ngươi, đem cha ngươi tìm trở về, đúng không? Đơn giản. Ngươi nói cho ta vậy quá thanh các vị trí, ta giúp ngươi đi tìm trở về, hoặc là nói, ta chờ ở đây, dù sao bọn hắn không phải cũng mau tới nơi này sao? Chờ bọn hắn đến, ta đem cha ngươi cho ngươi cướp về, cho ngươi đưa đến nơi này. Được thôi, thành giao. Bạch Sách dù sao là nghĩ như vậy, nếu như vậy, vậy nhưng thật sự là quá đơn giản. Bạch Sách đi qua tìm tới cái kia cái gọi là Thái Thanh Các, quản hắn là cái gì thế lực, trực tiếp cướp về, liền xong việc, đây cũng quá đơn giản a. Nhưng Bạch Sách vừa là nghĩ như vậy, mà thành chủ này lại quay đầu, hướng về phía chung quanh những người khoát tay áo nói, các ngươi lui ra đi. Tại thành chủ sau khi nói xong, những cái kia từ tượng đá biến thành cự nhân thạch đầu nhân cũng đều là nghe theo mệnh lệnh, thay đổi trở về, lúc này toàn bộ quảng trường cũng đều trống không xuống tới. Sau đó, thành chủ này liền trên mặt thần bí biểu lộ, tiến tới Bạch Sách bên tai. Bạch Sách nhíu lông mày, một mặt buồn bực, đây là cái quỷ gì? Chỉnh thần bí như vậy. Ngay tại Bạch Sách có chút hồ nghi thời điểm, tên này thành chủ thì là tại Bạch Sách bên tai khẽ nói, ta muốn cha ta đi chết. Bạch Sách khẽ giật mình, lập tức hướng về sau giật một bước, một mặt kinh ngạc nhìn xem tên này thành chủ, mà thành chủ này hiện tại cũng là ngồi thẳng lên đến, ngoẹo đầu, một mặt thần bí nhìn xem Bạch Sách. Vì cái gì à? Bạch Sách có chút mộng. Đây cũng là Bạch Sách lần thứ nhất ở chỗ này nhìn thấy con bất hiếu. Mà thành chủ này thì là có chút ngóc đầu lên đi vào. Nguyên nhân cụ thể, ta không cần nói cho ngươi. Ngươi cũng không cần biết. Ta chẳng qua là không muốn để cho người ở sau lưng đâm cột sống nói ta bất hiếu, không cứu mình phụ thân. Chỉ có cha ta chết mất, ta mới có thể trở thành chân chính thành chủ. Sau khi nói xong, thành chủ này thì là buông tay nói, chính là này điều kiện duy nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Các ngươi là Bắc Lam vực người, các ngươi rất dễ dàng trà trộn vào đi, đồng thời hoàn thành mục tiêu. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành mục tiêu, xích tinh mộc cổ nham chính là của ngươi. Loại cục diện này, Bạch Sách thật đúng là lần thứ nhất gặp. Trong lúc nhất thời, Bạch Sách có chút không biết làm sao. Lý Tính nói cho Bạch Sách, dạng này là không đúng. Dù sao, làm loại này hèn hạ sự tình, có chút quá không phải người. Nhưng từ hiện thực góc độ tới nói, không làm như vậy, tựa hồ là không được. Bởi vì Vũ Linh Đại Lục còn có trên 100 ức sinh linh chờ lấy Bạch Sách trở về giải cứu đâu. Bạch Sách hơi suy nghĩ một chút. Bạch Sách không phải một nguyện ý suy nghĩ nhiều người. Hai cái điều kiện này, Bạch Sách cuối cùng lựa chọn cái trước. Một giây sau, Bạch Sách liền nhìn xem người này trước mặt lập tức nói. Loại chuyện này, ta không làm được. Bạch Sách không phải không năng lực đi làm. Bạch Sách tự nhiên là có năng lực. Chỉ bất quá, Bạch Sách nghĩ là, nếu như bản thân thật muốn làm như vậy nói, như vậy về sau, bản thân nhất định sẽ chán ghét bản thân a. Mà thành chủ này khẽ giật mình, thì là nhíu mày nhìn qua Bạch Sách một mặt bất khả tư nghị nói. Vì cái gì? Ngươi không phải rất muốn xích tinh mộc cổ nham đi cứu ngươi vị diện sao? Mà ngươi muốn giết người kia, cùng ngươi không có một chút điểm quan hệ. Vì cái gì không làm? Không có vì cái gì, chính là cảm thấy loại chuyện này quá mức hèn hạ, ta không làm được. Bạch Sách giang tay ra nói. Bạch Sách chưa hề rêu rao bản thân là chính nghĩa sứ giả, nhưng Bạch Sách trong lòng vẫn là đối chính nghĩa có lưu một phần địa phương. Mà thành chủ này thì là nhướng mày nhìn xem Bạch Sách nói. Vậy ngươi vị diện đâu? Đối với cái này, Bạch Sách thì là nhếch miệng cười nói. Rất đơn giản, nói này, thành chủ này nhìn qua Bạch Sách nhíu lông mày một mặt buồn bực nói. Cái gì? Bạch Sách lắc lư rơi xuống bả vai, nhìn qua trước mặt thành chủ khẽ nói. Ta trực tiếp động thủ đoạt liền tốt. Chỉ bất quá, đối với Bạch Sách lời nói này, thành chủ này cũng không sợ hãi. Nhìn xem trước mặt Bạch Sách một mặt buồn cười nói. Đoạt, người biết không biết cự thạch thành nhiều nhất một lần chống cự mấy cái thánh cấp thế lực. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Mà lại, ngươi động thủ đoạt, không coi là hèn hạ sao? Bạch Sách nhìn qua trước mặt tên này thành chủ mặt không chút thay đổi nói. Cái kia không giống, ta động thủ đoạt là dựa vào năng lực của mình. Ta nếu là đáp ứng điều kiện của ngươi đi giết cha, vậy ta chính là cái con bất hiếu đồng lõa. Mà lại, ta cảm thấy giáo huấn một cái con bất hiếu cũng không tính hèn hạ. Tại Bạch Sách nói xong, trang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, tên này thành chủ thì là nhếch miệng lên, trên tay xuất hiện một đoàn ngân sắc quang mang, trực tiếp ném cho Bạch Sách nói, cầm cút đi. Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn trong tay mình này đoàn ánh sáng mang, một mặt mộng bức, này có ý tứ gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.